One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 433, đại chiến chi tự. Sandia dân đen. Phốc phốc, Tu La vung lên trường thương, đem từ trước mắt trong thi thể rút ra, nương theo lấy hỏa diễm đôm đốp âm thanh, thiêu đốt thi thể cấp tốc ngã xuống khỏi qua. Các lỗ tư, một màn này nhìn Viper tức giận muốn nứt, cắn nát bờ môi cũng không biết. Thần quan rất mạnh, điểm này hắn đã sớm rõ ràng. Bằng không Sandia cũng sẽ không như thế lâu đều không thể tấn công xong đến một điểm boss. Nhưng là lần này, đến từ thần quan công kích so dĩ vãng mạnh hơn. Những cái kia ở khắp mọi nơi dây thừng vân lít nha lít nhít, đem tất cả mọi người buộc chặt gắt gao. Dây thừng chi thí luyện, nhưng không có các ngươi muốn đơn giản như vậy a ngu xuẩn. Tu La lớn tiếng gầm thét, nắm chặt trường thương đối mục tiêu kế tiếp tiến lên. Mắt thấy người kia liền bị mũi thương xuyên qua. Đột nhiên Tu La lỗ tai nhất động, nghiêng người né tránh đến từ hậu phương công kích, dẫm tại cứng cỏi dây thừng vân thượng. Tu La hơi kinh ngạc nhìn lấy Viper. Không có khả năng, ngươi làm sao tránh thoát dây thừng vân trói buộc. Trừ Viper, dư Sandia chiến sĩ vẫn như cũ đều bị thành thành thật thật bó tại dây thừng vân bên trong. Không thể động đậy, làm bích thẻ bên trên đặc sản. Dây thừng vân chưa từng có để Tu La thất vọng qua. Liền xem như những cái kia may mắn đào thoát tế sống phẩm, cũng là bị dây thừng vân cắt đứt tay chân mới lấy rời đi. Chớ nói chi là hắn giờ phút này vì đối phó Lawyer, còn không tiếc thành bản gia tăng dây thừng vân số lượng. Bị cuốn lấy sau liền xem như một con voi lớn cũng vô pháp tránh ra. Mà bây giờ đứng trên mặt đất Viper, lại là lông tóc không thương. Chẳng lẽ là hỏa diễm? Nhìn lấy đổ vào Viper dưới chân thi thể, Tu La đột nhiên minh bạch tới. Đây là ta đồng bào dùng sinh mệnh thiêu đốt ngọn lửa hy vọng. Nếm thử Sandia lực lượng đi. Hô, oanh, kéo trên thân không ngừng thiêu đốt dây thừng vân, cấp tốc cho Bazooka thay đổi ga bối. Viper bóp cò, một đường ngọn lửa màu xanh phun ra ngoài. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đại phiến xâm lâm đều đang thiêu đốt hừng hực. Sau một hồi, Viper từng ngụm thở hổn hển, ngồi dựa vào ở trên cọc gỗ. Tại trước mắt hắn, là số lượng giảm mạnh Sandia các chiến sĩ. Nhìn trước mắt riêng phần mình mang thương đồng bào, Viper không cam tâm đấm thân cây. Đáng giận, vẻn vẹn một cái thần quan mà thôi, vậy mà liền để cho chúng ta tổn thương nhiều như vậy đồng bạn. Vẻn vẹn một cái thần quan giống như này khó mà ứng đối. Mà giống Tu La có thể đánh như vậy còn có ba cái. Dựa theo phần này chiến tổn so, chờ bọn họ giải quyết hết toàn bộ thần quan, chỉ sợ ở đây các chiến sĩ cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Đồng thời, còn có một cái càng mạnh Ino cản tại bọn họ phía trước. Jaguar, không sai. Khiêng cái kia đem đặc chế sắt thống đi vào Viper bên người, nói ra: Viper, để cho chúng ta thay ngươi mở đường. Ai nấy đều thấy được vấn đề, hiện tại cục thế không do bọn hắn phớt lờ. Đem tối cường chiến sĩ Viper bất kể đại giới đưa lên thần cung không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Cho dù này lại nỗ lực ở đây phần lớn người tánh mạng, nhưng là Sandia chư vị, cái nào không phải làm tốt chiến tử chuẩn bị tài xuất phát đâu. Vì Sandara, cái tính mạng người được mất, căn bản không đủ để bọn hắn động dung. Viper thật sâu liếc hắn một cái, sau đó liếc nhìn một vòng những này cùng mình cùng nhau lớn lên chiến hữu, trùng điệp gật gật đầu. Ta minh bạch, van các ngươi. A Lạp, thật đúng là làm cho người cảm động một màn a. Đột nhiên, một đạo quen thuộc tiếng nói từ mọi người trên đầu vang lên. Đồng thời theo sát mà đến, còn có một đám mây. Một mảnh nhẹ nhõm đem cây cối cùng hòn đá mở ra đám mây. Không chăn nuôi nhà, ôm, Viper nhận ra trước mắt địch nhân. Giữa không trung hắn phương hướng ngược khiêng bazooka, bóp cò súng, hưu, bành. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải đi ngăn cản hắn à? Lawyer đại nhân. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Ino chỗ có được lực lượng, Robin hơi có vẻ lo lắng nói ra. Nàng không phải lo lắng những Sandia đó người cùng Skypiea người. Nicole Robin còn không phải loại kia thiện tâm bạo dạp người tốt. Nàng lo lắng là khu di tích này. Những này quý giá lịch sử văn vật. Cùng này không thể gặp mặt lịch sử. Nếu như tại Ino trong công kích bị hủy. Đó mới là thật tổn thất. Ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Lawyer ngẩng đầu nhìn nàng. Không cần thiết. Chấm ngoặc kép. Nhưng là ngươi không phải nói. Chấm ngoặc kép. Robin có chút không hiểu rõ lawyer ý nghĩ. Chính mình cũng thừa nhận Ino lực lượng. Như vậy vì cái gì không đi ngăn cản hắn? Chẳng lẽ hắn không muốn tìm lịch sử sao? Tâm tình kích động Robin ánh mắt lừa gạt không người. Lawyer lập tức liền hiểu được. Lúc này cười nói. Ta biết Ino ra hỏa kia. Người yên tâm. Trừ phi thật nhìn không thấy một chút hy vọng. Bằng không hắn là sẽ không hủy diệt nơi này. Thời gian một năm thế nhưng là có thể làm rất nhiều. Chuyện. Nếu như bây giờ châm ngôn liền có thể chở Ino qua hướng vô cùng lớn. Như vậy hắn làm sao lại các loại một năm về sau. Sớm đã dùng lôi nghênh đem Skypiea hủy diệt rời đi. Cho nên hiện giai đoạn, châm ngôn căn bản là không có cách phi hành. Tối đa cũng là cái kia lôi vân máy chế tạo đã hoàn thành. Lôi nghênh chiêu này xác thực khủng bố. Hạ xuống tới về sau trời mới biết Upper Yacht có thể hay không kháng trụ. Dù sao nguyên chứ trung bị lắp phi làm hỏng. Nếu không có Upper Yacht, vô pháp phi hành châm ngôn tuyệt đối khó thoát một kiếp. Điểm này là Ino không bình thường rõ ràng. Cùng mình mộng tưởng so ra. Cái này nhất thời khuất nhục đây tính toán là cái gì? Cho nên Ino qua châm ngôn ở chỗ đó mục đích chỉ là muốn dùng lôi vân tăng phúc chính mình lực lượng. Nếm thử đánh bại Lawyer. Đồng thời, cũng vì sau cùng vò đã mẻ không sợ rơi chuẩn bị sẵn sàng. Duy trì chính mình làm thần tôn nghiêm. An tâm, có ta ở đây. Nơi này không có việc gì. Lawyer cười an ủi, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đông phương, mà lại không biết đến các mặt xã hội. Không biết e ngại là vật gì. Đám kia cố chấp Sandia người làm sao có thể đồng ý ta yêu cầu. Để Ino biểu diễn một chút cũng tốt. Ngay tại lời mới vừa nói lúc ấy, một cái thần quan khí tức biến mất. Lawyer chưa thấy qua bọn họ. Tự nhiên khác nhau không thần quan ở giữa khí tức khác biệt. Một cái động vật một người. Đến là tu la vẫn là ôm. Đây cũng không phải là lawyer có thể rõ ràng. Bất quá. Cái này cũng không thế nào trọng yếu. Thì ra là thế. Vậy ta cứ yên tâm. Chấm ngoặc kép. Đối ở trước mắt nam tử Robin vẫn là vô cùng tín nhiệm. Không phải là không có qua hoài nghi. Mà là đối phương vị trí tầng thứ cùng mình dĩ vãng tiếp xúc đến hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Không cần thiết. Chính mình cũng không thể tư cách để hắn lừa gạt. Nàng và lawyer niên kỷ tương tự. Nhưng là thực lực lại ngày đêm khác biệt. Rõ ràng đồng dạng 25 tuổi. Đối phương đã đánh bại đại hải tặc hậu vệ quét biết. Nhất chiến thành danh. Trở thành mấy năm trước nhất là chú mục hải quân tân tú. Mà chính mình. Lại chỉ có thể cùng Crocodile vì lawyer thực lực cảm thấy chấn kinh. Tiếp tục ẩn núp trong bóng đêm. Về sau. Lawyer một khắc không ngừng, cấp tốc mạnh lên, càng là thông quan hải quân trong lịch sử gian nan nhất thí luyện lao ngục tử đấu. Đây là từ không có người làm đến sự tình. Nương tựa theo phần này tư bản, lawyer từ một tân binh danh tiểu binh, trở thành thanh danh vang dội bản bộ trung tướng. Dùng sự thực nói cho thế nhân cái gì gọi là một bước lên mây. Sau đó... Đối phương tại Alabasta thể hiện ra lực lượng càng là làm người tuyệt vọng. Hắn thật giống như xưa nay sẽ không dừng bước lại. Mỗi một lần xuất thủ, đều muốn tại trên đại dương bao la nhấc lên khủng bố thủy triều. Toàn thế giới đều tại băng long tên dưới run lẩy bẩy. Sợ hãi cái này thẩm phán buông xuống trên người mình. Phải biết lawyer tại trên đại dương bao la uy danh, cũng không phải vẻn vẹn thiên tài. Càng là đồ phu, nhưng mà cũng là ở cái này hải quân chưa từng có cường thịnh thời kỳ. Đối phương lại đột nhiên bội phản hải quân. Về sau càng là dẫn tới thế giới chính phủ chấn động động không ngừng. Phát ra cao đến chục tỷ vượt mức tiền thưởng. Đối mặt nhân vật như vậy, nhỏ bé chính mình căn bản không đáng đối phương lừa gạt. Chỉ là một câu, chính mình liền căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ra ngoài ý định là, cho dù lawyer như thế làm cho người e ngại, Robin tới ở chung vẫn như cũ cảm thấy không bình thường nhẹ nhõm. Trước lúc này tất cả mọi người tiếp xúc nàng đều là có khác mục đích. Đều đang lừa gạt cùng lợi dụng. Rõ ràng lawyer làm ra cùng những người kia không hề khác gì nhau. Nhưng là Robin lại cảm thấy rất lợi hại buông lòng. Thậm chí 10 phần tín nhiệm lấy đối phương. Có lẽ, ta chính là cái không có thuốc chữa nữ nhân đi. Chấm ngoặc kép, Robin nghĩ như vậy. Lập tức an tâm tiếp tục đi tìm tiến về Sandara đường. Hiện tại bọn hắn trông thấy di tích đều là Sandara đã từng vùng ngoại thành. Có nhất định giá trị, nhưng là cùng lịch sử cùng Hoàng Kim Trung so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mấy phút đồng hồ sau, hai người theo đường đi vào trong một mảnh phế tích. Luôn cảm giác, nơi này so trong dự đoán sạch sẽ hơn a. Dẫm tại mềm nhũn đảo vân thượng. Robin nhíu lại đẹp mắt lông mày. Khoảng chừng tứ phương, dựa theo trước đó tại trong vùng đầm lầy nhìn thấy đồ. Nơi này chính là Sandara trong thành thị. Nhưng mà cho dù mới vừa rồi là vùng ngoại thành đều so nơi này phồn hoa. Hiện tại bọn hắn trước mắt, chỉ có thưa thớt mấy chỗ phòng ốc cùng đài cao. Vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại tầng mây bốn phía. Đừng nói thành thị. Một cái tiểu thôn trang đều so nơi này càng lớn. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Chi Hương? Sandara nhân dân có phải hay không đem quốc đô địa đồ vẽ sai a uy? Lawyer đánh lượng bốn phía một cái. Nháy mắt mấy cái. A, nguyên lai đều tìm tới nơi này tới sao? Ách, lawyer đại nhân, người đã tới nơi này. Robin kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Nàng chỉ có thể như thế suy đoán. Có phi hành năng lực lawyer, nếu như nói hắn trước kia tới qua nơi này, như vậy hắn biết nhiều như vậy tình báo cũng là đương nhiên. Đối với cái này, lawyer mỉm cười, người đoán, Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, đón lấy sự tình nhìn ta đi. Lawyer cười cười, phía sau một chương băng tạo vũ rực đột nhiên dâng lên. Dưới ánh mặt trời lóe ra mê người hào quang. Trông thấy hắn nhìn chăm chú vị trí, Robin đột nhiên trừng to mắt. Chẳng lẽ, tại chúng ta dưới chân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.